Chương 897, duy nhất cái hở, không cách nào vạch trần. Trên đời có như thế một loại bằng hữu, không phải sẽ thường xuyên xuất hiện tại trước mặt ngươi, thậm chí nhiều năm cũng không trông thấy một mặt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chuyển tới một thăm hỏi đơn giản. Một ngày làm ngươi gặp phải nguy nan, trước đây tất cả bằng hữu đều biến mất thời điểm, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện tại ngươi cửa nhà, thậm chí ngươi sẽ tưởng nhầm hắn nhiều năm qua vẫn sẽ ngủ ở cách vách ngươi cái gian phòng kia phòng. Nhưng trên thực tế, hắn e rằng đã chạy cách xa vạn dặm đường. Có chút bằng hữu có thể nâng tiền, có chút có thể ủy thác, loại này bằng hữu có thể giao phó tính mệnh. Lam Nhất Trần liền đúng như vậy bằng hữu, Dương Tranh phụ thân đem mạng của mình cùng mạng của con trai phó thác cho Lam Nhất Trần. Trong chốn giang hồ có rất ít người biết ứng với không có gì cùng địch thanh lần quan hệ, mà đại đa số người cũng cho rằng Lam Nhất Trần cùng Dương Tranh có phụ thân là kẻ thù sống còn. Hiểu rõ nhất ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi. Ứng với không có gì cùng Lam Nhất Trần tuy nhiên cũng biết rõ với nhau nội tình. Ứng với không có gì lần này tới mục đích căn bản nhưng thật ra là giết chết Dương Tranh, mà Lam Nhất Trần thì là bảo hộ Dương Tranh. Cho nên cái này căn bản không phải một hồi liên quan đến đạo nghĩa giang hồ công bằng quyết đấu. Ứng với không có gì cùng Lam Nhất Trần mục đích chỉ có một, chính là giết chết đối phương. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ còn lại có làm sao để Dương Tranh tin tưởng một việc, đó chính là ứng với không có gì cùng địch thanh lân quan hệ giữa. Đây là một cái nan đề. Lưu Húc ban đầu dự định là tùy tiện tìm cái lý do lừa dối Dương Tranh tin mới thôi, cũng không thể đối với hắn nói ta xem qua nguyên tắc gã, không ngờ tới địch thanh lân cực kỳ chủ động tự cảm thấy giúp chuyện. Lúc trước trong nửa tháng, địch thanh lân phái tới sát thủ đại thể từ Dương Tranh xuất thủ bắt sống. Đang thẩm vấn hỏi trong quá trình, Lưu Húc cố ý đem đề tài hướng cái này phương đi hệ nở dẫn, những sát thủ này bên trong có hai người đều nhận tội trực tiếp sai khiến bọn họ nhiệm vụ, chính là cổ nha nở thần kiếm ứng với không có gì. Lưu Húc ở quán mì trước nằm ở Dương Tranh bên thai nói câu nói kia chính là, cái này người mù là ứng với không có gì, ngươi chờ một hồi vô luận như thế nào cũng muốn ôm chặt chân của hắn. Toàn bộ sự việc bên trong, chỉ có Lưu Húc toàn cục nắm giữ, Lam Nhất Trần biết một bộ phận, Dương Tranh biết một phần khác, nhưng đều không hoàn chỉnh, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác kỳ quái không hiểu. Sở dĩ phía trước không phải nói cho bọn họ, là bởi vì hôm nay thật là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Nhất Trần, mà Lam Nhất Trần không ở tại chỗ. Rất nhiều chuyện tiểu vô pháp đối với Dương Tranh nói tinh tường. Nghe xong Lưu Húc giải thích, Lam Nhất Trần trầm tư khoảng khắc, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết ta và Dương Hận quan hệ? Dương Hận chính là Dương Tranh phụ thân, năm đó tung hoành thiên hạ độc hành đạo tặc. Biết Lam Nhất Trần cùng Dương Hận quan hệ đích xác rất ít người, nhưng nếu như không phải sự tình nói trước tầng quan hệ này, vừa rồi Lưu Húc nói hết thảy đều không có thành lập trụ cột. Lưu Húc trong lòng cười khổ, cái này đúng là mình duy nhất không cách nào giải thích một điểm. Nguyên cho là mình nói đã là thiên đầu vạn tự, bọn họ chưa chắc phản ứng qua đây, không ngờ tới vẫn bị Lam Đại Tiên Sinh liếc mắt xem thấu cả rồi. Cũng may Lưu Húc sẽ lừa dối, mà lúc này hắn cũng chỉ có thể hốt ru, hơn nữa làm sao lừa dối Lưu Húc cũng đã sớm suy nghĩ xong. Lừa dối cũng là một loại bản lĩnh, miễn là ngươi có thể nói tròn, nói người khác tìm không ra kẽ hở, hắn không tin cũng phải tin. Bởi vì người luôn là theo thói quen nên vì chuyện phát sinh tìm được một cái lý do, càng là người tâm tư kín đáo càng là như thế. Lưu Húc kế tiếp lừa dối nội dung bên trong, sơ hở duy nhất chính là Dương Hận, miễn là Dương Hận ở đây, nhất định có thể vạch trần hắn. Dương Hận sẽ ở chàng sao đương nhiên sẽ không chết sắp 20 năm người làm sao khả năng xuất hiện, cho nên Lưu Húc lại một lần nữa lừa dối thành công. Ba người quen biết nhìn nhau vài lần, đồng nhiên cười ha hả. Dương Tranh đối với Lam Đại Tiên Sinh nói, đa tạ. Lam Đại Tiên Sinh đối với Lưu Húc nói, đa tạ. Lam Nhất Trần chỉ thiếu Dương Tranh phụ thân một cái mạng, nhưng bây giờ còn hai cái. Cho nên Dương Tranh sẽ đối hắn nói đa tạ, mà Lam Nhất Trần cảm giác mình thiếu Dương Tranh phụ thân một cái mạng, nên hết mình lớn nhất năng lực bảo hộ người của Dương gia. Lưu Húc thiết kế cục này trợ giúp hắn thực hiện lời hứa của mình, cho nên hắn sẽ đối Lưu Húc nói đa tạ. Cái này nhìn là rất quan hệ phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ cờ NJNZ hai chữ liền có thể nói rõ. Nghĩa khí Lưu Húc nói ra, các ngươi tạ ơn tới tạ ơn lui chưa phát giác ra quá chua sao? Nếu quả như thật muốn cảm ơn, chúng ta phải đi uống rượu, ngươi muốn cảm ơn người nào? Liền đem người nào chúc say, đây mới thật sự là cảm tạ. Với là bọn họ đi uống rượu. Mì sợi quán đã đóng cửa, căn bản không chỗ đi tìm đồ nhắm rượu, nhưng bọn họ tìm được rồi tốt hơn đồ nhắm rượu. Bọn họ đang nói Dương Hận, nói cái kia năm đó bằng vào một thanh ly biệt câu tung hoành thiên hạ Dương Hận. Nói đến Dương Hận nhất chiêu cắt mất võ đang đứa con thứ 7 bên trong Minh Phi Tử đầu lâu thời điểm, bọn họ một cái cạn hũ lớn. Minh Phi Tử căn bản không rõ là không phải, lạm sát kẻ vô tội so với người trong ma đạo càng thêm hung tàn. Nói đến Dương Hận ở Hà Nam trước hết giết tuần phủ, lại chặn Trung Nguyên tiêu cục 20 vạn lượng bạc thời điểm, Bọn họ vừa cạn một đại đa nở năm ấy Hà Nam đang ở phát lũ lụt, Hà Nam tuần phủ lại đem triều đình gieo xuống 40 vạn giúp nạn thiên tai khoản tham phân nửa, ủy thác Trung Nguyên Tiêu cục áp giải trở về Lao Gia. Nói đến Dương Hận trong một đêm tàn sát hết Kim Lăng Tam Đại Kiếm Phái thời điểm, bọn họ cạn nữa một vò. Kim Lăng Tam Đại Kiếm Phái liên thủ cầm giữ sông Tần Hoài 8 phần 10 thuyền hoa, hàng năm không biết có bao nhiêu cô gái đàng hoàng bị bọn họ đẩy xuống hố lửa. Lưu Húc uống tối đa nhanh nhất, đã không nhớ ra được chính mình uống bao nhiêu đa nở, trong đầu chỉ còn lại có một cái hình ảnh. Một gã độc hành đạo tặc cầm trong tay một thanh quái câu, giết thiên hôn địa ám, tuôn ra một cái lãng lãng càn khôn. Dương Tranh loạng choạng mà hỏi Lam Nhất Trần nói, Lam Thúc, người con mắt Lam Nhất Trần lắc đầu nói, ứng vui không có gì nói không sai, nhãn lực của ta sớm tị không được, ta khắp nơi khoe khoang ta thần nhãn. Vừa rồi ta căn bản đã nhìn không thấy ứng với không có gì xuất thủ, hắn vừa rút kiếm, ta liền biết chính mình chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ không có thể trị? Lam Nhất Trần cười to xua tay, nói ra, không thể trị, cũng không nhất định chữa, ta phải cảm ơn ta cái này đôi con mắt, mấy chục năm trước nó vì Dương danh thiên hạ, hiện tại lại cho ta giải quyết rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dương Tranh hỏi, vấn đề nan giải gì? TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ. Gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.